Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Phần 307. Nói chuyện chi gian, Cố Vô Kế trong tay đã sáng lên bạch quang. Những người khác nháy mắt ngạc nhiên, nhưng bọn hắn cũng bỗng nhiên phản ứng lại đây. Cố Vô Kế tinh lọc thuật đích xác đã tới kinh người trình độ. Hắn muốn tinh lọc rớt giang ra lưng cái này cấp bậc lệ quỷ vẫn là rất có khả năng. Huống chi, đem nhiều năm bạn tốt cấp tinh lọc rớt này đích xác còn rất bình thường. Đảo cũng coi như là làm tốt sự. Đối Cố Vô Kế tới nói hắn đối cái này giang ra lương nhưng thật ra không có quá lớn hận ý. Rốt cuộc chính là chính hắn không biết nhìn người. Hiện tại nếu Vinh Thanh Mạn tánh mạng không có nguy hiểm, liền đưa giang gia lương lên đường chính là hắn cái này bạn tốt cuối cùng trợ giúp. Nếu giang gia lương vừa mới không xuất hiện, Cố Vô Kế cũng sẽ lựa chọn đi mạnh mẽ tinh lọc Vinh Thanh Mạn thân thể. Ngươi, giang gia lương sắc mặt biến đổi, hiện tại lùi về đi Vinh Thanh Mạn thân thể hiển nhiên cũng đã chậm. Trên mặt hắn mang theo bực bội, bỗng nhiên liền từ vật kiến trúc bay đi ra ngoài. Đừng nghĩ, ta tuyệt đối không thể bị ngươi tinh lọc. Từ từ, này, đây là cái gì? Từ từ, không cần lại qua đây. Nghe được giang gia lương bỗng nhiên phát ra kêu thảm thiết. Mọi người vội vàng từ vật kiến trúc xông ra ngoài. Lập tức nhìn đến lệnh người chấn động hình ảnh. Chỉ thấy nơi xa xương đen đã chậm rãi chiều bên này di tới. Trong đó còn hiện ra không ít đen nhánh bụi gai dây đằng lan tràn ra tới. Nó sở đụng tới hết thảy vật phẩm đều trực tiếp tiêu tán. Trực tiếp hóa thành này màu đen sương mù chất dinh dưỡng. Mà giang gia lương lúc này đã bị bỗng nhiên xuất hiện dây đằng cuốn lấy thân thể. Bất quá mấy cái hô hấp công phu thân thể cũng đã trong suốt hơn phân nửa. Sắc mặt càng là cực kỳ thống khổ, còn mang theo mãnh liệt hối hận. Phỏng chừng hắn cảm thấy sớm biết như thế còn không bằng vừa mới đã bị Cố Vô Kế bị tinh lọc con. Tương đối hảo, ở những người khác phản ứng lại đây phía trước, giang gia lương liền trực tiếp bị xương đen sở cắn nuốt. Tốc độ mau đến người khác tưởng cứu đều không kịp, thậm chí những người khác giống như còn có thể từ này trong xương đen ẩn ẩn cảm giác được vài phần. Tức giận dường như, đại gia lập tức đều choáng váng. Không xong. Chúng ta đi mau, chỉ cần không phải người mù liền biết hiện tại tình huống có bao nhiêu nguy hiểm. Mơ siêu giang ra. Lương như vậy thực lực thượng nhưng lệ quỷ một cái đối mặt cư nhiên đều phải bị kia lệ quỷ boss khắn. Nuốt, bọn họ những người này liền vẫn là nhanh lên trốn chạy tương đối hảo. Cố Vô Kế cũng bay nhanh lui tới khi kiến trúc chạy. Hắn đã minh bạch chính mình hiện tại mục tiêu. Đem cái này cuối cùng phó bản dư lại lệ quỷ đều phong ấn đến chính mình trong thân thể. Làm lệ quỷ boss không quỷ nhưng nuốt, liền không có biện pháp biến thành cuối cùng hình thái. Đến nỗi mặt khác sự tình, hắn nơi nào có thể suy xét nhiều như vậy. Phía trước thời điểm còn chỉ là cảm thấy cái này cuối cùng phó bản rất lẩu thập cẩm thấu nhiều như. Vậy hắn nhận thức quỷ, nhưng hiện tại Cố Vô Kế đại khái đoán được. Này đó quỷ khẳng định đều là cuối cùng lệ quỷ boss một bộ phận. Nếu phía trước không có thể ngăn cản bọn họ biến thành quỷ. Hiện tại khiến cho chính mình nỗ lực phong ấn rớt bọn họ đi. Lão Tần chính tránh ở một cái thoạt nhìn rất giống viện nghiên cứu phòng điều khiển địa phương. Trên mặt không ngừng có mồ hôi lạnh nằm xuống. Hắn cũng là tham gia cuối cùng phó bản người chi nhất. Phía trước cũng liền nước chảy bèo trôi gia nhập Cố Vô Kế trận doanh. Nhưng ở vừa mới ở cận vũ vật kiến trúc xảy ra chuyện thời điểm. Cố Vô Kế gọi bọn hắn đi. Hắn cũng liền lập tức chạy về tới. Rốt cuộc ai muốn ở nguy hiểm như vậy địa phương tiếp tục đãi a? Mà hắn theo sau liền tiến vào tới rồi cái này thoạt nhìn hẳn là rất an toàn kiến trúc. Bề ngoài thoạt nhìn là tao rách nát thuyền. Bên trong lại là có rất nhiều tầng như cái gì viện nghiên cứu không gian. Phía trước bọn họ tiến vào thời điểm bị Cố Vô Kế mang theo. Cũng không biết phát sinh cái gì liền thông qua. Cũng bởi vậy những người này đối này đó phó bản đều là không có gì kính sợ. Trên thực tế cái này không gian chính là Cố Vô Kế đã từng đại qua thế giới trong mộng phó bản. Ngay từ đầu mọi người đều nghĩ lầm nơi này là cái viện nghiên cứu. Mà bên trong còn nghiên cứu chính là thoạt nhìn vô hại nhưng lực lượng lại thập phần đáng sợ còn có. Thể tẩy não người nhân ngư. Cuối cùng Cố Vô Kế rốt cuộc ý thức được nơi này chỉ là cảnh trong mơ. Mà bên trong boss là điều có thể làm những người khác tiến vào cảnh trong mơ vô pháp thanh tỉnh. Nhân ngư, nếu bọn họ không thanh tỉnh lại đây, liền sẽ bị hoàn toàn lưu tại thế giới này. Lúc ấy nhân ngư boss cũng tưởng đem Cố Vô Kế lưu lại. Nhưng Cố Vô Kế vẫn là dựa vào trong cơ thể lệ quỷ lực lượng thành công trốn chạy. Ở cái này cuối cùng phó bản lúc này đây, dựa vào chính mình biết chỉ là cảnh trong mơ quan hệ. Cố Vô Kế thực mau liền mang theo những người khác tránh đi boss tìm được phương pháp chạy ra tới. Bất quá bởi vì quá hấp tấp, những người khác cũng căn bản không biết cái này phó bản chân thật bộ mặt. Cũng khiến cho Lão Tần như vậy người chơi hiện tại ở vào hoảng sợ bên trong. Lão Tần một chân bước vào tới lúc sau, liền cảm giác chính mình tựa như tới rồi một cái trong mê cung giống nhau tìm không thấy lộ. Quỷ dị chính là hắn cũng không dùng được năng lực cùng đạo cụ. Cái này địa phương còn quỷ dị không được, cuối cùng chỉ có thể ở cái này thoạt nhìn còn tương đối an toàn phòng điều khiển núp vào. Cái này địa phương rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì như thế quỷ dị, Lão Tần đã thật lâu không thể nghiệm quá loại này làm cái người thường. Trốn tránh sợ hãi cả mơ siêu hắn nhìn theo dõi các phòng thí nghiệm trung đen như mực mặt nước. Bên trong không ngừng có cái gì bơi lội thanh âm truyền đến. Lại hoàn toàn nhìn không thấy bên trong rốt cuộc có cái gì. Làm nhân tâm phát mao, mà này cuối cùng phó bản lại là như thế hỗn độn. Bên trong tìm được rất nhiều tin tức đều hỗn loạn không được. Làm người sờ không được đầu óc, chỉ là cảm thấy sờn tóc gáy. Lão Tần đều thiếu chút nữa không dũng khí tiếp tục quan sát. Nhưng hắn lại sợ mất đi manh mối. Chỉ có thể căng ra đầu quan khán này một đám phòng thí nghiệm mơ siêu nhưng vào lúc này. Có thứ gì từ trong nước bò lên tới thanh âm vang lên. Lão Tần sợ tới mức thân thể run lên. Nhìn về phía màn hình, chỉ nhìn đến một đám nhìn như hình người đồ vật từ trong nước bò lên trên. Lớn lên là vô cùng dữ tợn, giống như thủy quỷ giống nhau, còn sôi nổi đều hướng một phương hướng bò tới. Chỉ cần thoáng nghiêm túc tự hỏi, Lão Tần liền minh bạch, chúng nó mục tiêu đại khái chính là cái này phòng điều khiển. Nghĩ đến đây hắn quả thực cả người rét run, làm sao bây giờ, sớm biết rằng sẽ như vậy. Còn không bằng lúc trước liền ôm cái kia Cố Vô Kế đuôi. Ở bên kia tốt xấu là một đống người cùng chết, ở chỗ này chỉ là hắn một người lo lắng hãi hùng. Lúc này, dính nhấp thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, mơ hồ gian giống như còn mang theo cái gì giống như tiếng trời tiếng ca. Lại làm Lão Tần cả người run rẩy, quay đầu lại xem màn hình. Chỉ thấy sở hữu trên màn hình đều là gắt gao nhìn chằm chằm chính mình mặt quỷ. À, cái này thị giác hiệu quả thật sự quá mức chấn động. Lão Tần đương trường chân mềm, tâm thái hỏng mất vung lên ghế dựa muốn tạp thoái màn hình. Nhưng ngoài cửa thanh âm lại càng ngày càng kịch liệt, làm hắn lại tưởng tiến lên đem cửa đóng kín. Chính là hết thảy đã không còn kịp rồi. Ở Lão Tần khủng bố đến mức tận cùng trong thanh âm. Phòng điều khiển môn bỗng nhiên phá vỡ. Xuất hiện ở hắn trước mắt chính là Cố Vô Kế. Lão Tần, ngoặc kép chấm hỏi, a, như thế nào là ngươi? Theo các loại manh mối xông tới Cố Vô Kế cũng có chút mờ mịt. Ta còn tưởng rằng boss hẳn là ở cái này địa phương đâu, rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào đều không? Thể tưởng được cư nhiên còn có cái người chơi bị nhốt ở cái này vật kiến trúc. Lúc này Cố Vô Kế đã đem mặt khác một ít vật kiến trúc boss đều nghĩ cách phong ấn. Này đó lệ quỷ đều cùng Cố Vô Kế vốn dĩ liền có một chân. Tóm lại chính là đối Cố Vô Kế có hảo cảm, đối cái gì làm vai ác boss ý nguyện cũng không phải rất mạnh. Càng không nghĩ bị cuối cùng boss khớp cắn nuốt, cơ bản đều đáp ứng rồi Cố Vô Kế yêu cầu. Đến nỗi mặt khác cao cấp người chơi đã bị Cố Vô Kế đều đuổi tới ban đầu quỷ anh phó bản đi. hắn còn lại là chính mình vội vàng tìm kiếm các phó bản boss đem chi phong ấn. Hiện tại đi vào thế giới trong mộng cái này vật kiến trúc. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể tái ngộ đến cái người chơi. Cố đại sư, lão Tần lão nước mắt tung hoành, đã hận không thể ôm lấy Cố Vô Kế đùi. Hắn hiện tại cảm thấy Cố Vô Kế chính là chính mình cứu tinh. Không có việc gì, chúng ta nhanh lên tìm được boss đi. Sau đó ta liền mang ngươi đi ra ngoài, Cố Vô Kế đối hắn gật gật đầu. Hắn sợ động tác lại chậm một chút liền sẽ ngoài ý. Nhưng cái này địa phương quỷ thật sự thật là đáng sợ. Còn không cho người sử dụng năng lực, lão Tần còn lòng còn sợ hãi. Vốn dĩ đã là cái cao cấp người chơi, hắn không nên đối cái này phó bản như thế sợ hãi. Nhưng không thể sử dụng năng lực, hơn nữa dọc theo đường đi phát sinh đủ loại sự tình. Đã làm hắn tâm thái hoàn toàn băng rồi. Liền cùng cái loại này vừa mới chơi trò chơi người cũng không gì khác nhau. Đáng sợ, Cố Vô Kế ngữ khí mang theo nghi hoặc, ngươi xem theo dõi, lão Tần nói dừng lại, bởi vì đương hắn cùng Cố Vô Kế cùng nhau xem theo dõi thời điểm. Phát hiện những cái đó nguyên bản khủng bố vô cùng hình ảnh cùng nguyên bản hẳn là có mặt quỷ đã hoàn toàn biến mất. Thay thế chính là sáng ngời hình ảnh cùng tựa như bán manh giống nhau đáng yêu nhân ngư. Còn đều đối với hình ảnh lộ ra có chút ngượng ngùng tươi cười. Lão Tần, Cố Vô Kế, ta tưởng đại khái là bởi vì, cái này phó bản chủ yếu là xem lệ quỷ boss tâm tình tới quyết định tiến vào người sẽ nhìn đến cái. Gì đi, lão Tần. Chương 244 lão Tần trơ mắt nhìn Cố Vô Kế liền như vậy ở cái này trong căn cứ giống như ở cái gì? Công viên tản bộ giống nhau hành tàu, nguyên bản có thể so với phim kinh dị địa phương hiện tại trở nên thập phần bình thường. Còn có tiểu nhân ngư ở Cố Vô Kế trước mắt bán manh. Liền tính lão Tần như vậy lịch duyệt phong phú người đều hoài nghi nhân sinh. Bất quá nhớ tới phía trước Cố Vô Kế đủ loại thao tác. Lão Tần liền bình tĩnh, hắn đã cảm thấy đối phương cùng hắn căn bản là không phải một cái giống loài. Lúc sau Cố Vô Kế lại phong ấn người này cá boss cũng là thuận lý thành trương. Rốt cuộc người này cá boss vốn dĩ liền rất thích Cố Vô Kế. Lại là như vậy nguy cơ thời điểm, căn bản không có khả năng lại làm ra cái gì đem Cố Vô Kế mạnh mẽ lưu lại khả năng. Rốt cuộc chính hắn ẩn thân nơi đều phải bị cắn nuốt. Cuối cùng cân nhắc một chút liền đáp ứng rồi. Hai người từ vật kiến trúc ra tới lúc sau. Cố Vô Kế bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi cảm thấy cái này cuối cùng phó bản kết thúc. Trò chơi này liền thật sự xem như kết thúc sao? Cái gì? Lão Tần cũng chưa nghĩ đến Cố Vô Kế còn sẽ cùng chính mình đáp lời. Hắn lập tức thụ sủng nhược kinh. Vắt hết óc mở miệng. Ta cảm thấy hẳn là đi. Liền tính là không kết thúc cũng không có gì biện pháp. Đại gia tưởng cũng chính là sống quá này một quan mà thôi, ta cũng là như vậy tưởng, Cố Vô Kế. Gật gật đầu, này đích xác chính là hắn ngay từ đầu ý tưởng. Nhưng là, Cố Vô Kế cùng lão Tần phân biệt, làm hắn chạy tới người chơi khác đãi địa phương sau. Lại một lần bắt đầu dò hỏi vấn đề này. Nhưng lần này hắn dò hỏi đối tượng là trò chơi này hệ thống. Hệ thống, ngươi đã nói thành công thông quan phó bản sau thậm chí có thể trở thành thần. Kia cái này thần rốt cuộc là có thể làm được cái gì? Bất quá hắn từ phía trước liền vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Liền tính là hắn thật sự thông quan rồi cái này cuối cùng phó bản. Có thể đem hết thảy biến trở về nguyên bản bộ dáng. Nhưng trò chơi này liền thật sự kết thúc sao? Thậm chí này đều đã không phải hắn trải qua vòng thứ nhất trò chơi. Nhưng lần trước, trở thành thần, đương nhiên là có thể có được đủ để thay đổi hết thảy lực lượng. Kia lực lượng cơ hồ có thể thay đổi thời gian cùng không gian. Lại hoặc là trực tiếp thay đổi thế giới này, làm nó biến thành ngươi muốn bộ dáng. Kia thượng một hồi ta thất bại là bởi vì thông quan không đủ hoàn chỉnh sao? Cố Vô Kế mở miệng. Căn cứ kiểm tra đo lường, đích xác như thế, thượng một hồi người chơi cũng không có hoàn toàn đem vài ác boss giết chết. Bởi vậy tạo thành lực lượng không hoàn toàn, cuối cùng chỉ có thể sử dụng một bộ phận lực lượng. kia nếu là thông quan lúc sau, trò chơi này cùng hệ thống lại sẽ thế nào? Đương nhiên là đổi mặt khác thế giới một lần nữa bắt đầu rồi. Trò chơi này là vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm lạnh như băng nói ra những lời này. Lại một lần từ một cái vật kiến trúc ra tới. Cố Vô Kế xoa xoa trên trán mồ hôi. Đã chỉ còn lại có cuối cùng quỷ anh boss. Cố Vô Kế đã phong ấn mặt khác sở hữu lệ quỷ. Nhưng như vậy mạnh mẽ phong ấn không ít lệ quỷ. Cũng cấp Cố Vô Kế mang đến không ít tác dụng phụ. Hắn cảm giác được chính mình thân thể đều trở nên cực kỳ lạnh băng. Sắc mặt cũng thập phần tái nhợt, ngẫu nhiên đi ngang qua gương nhìn một chút, đều sẽ hoài nghi nhìn đến trong gương chính mình có phải hay không cái người chết. Nếu không phải trái tim còn ở nhảy lên, Cố Vô Kế đều thật sự bắt đầu hoài nghi chính mình còn sống không có. Trừ lần đó ra, này đó lệ quỷ mang đến lực lượng cũng là kinh người. Tựa hồ đã sinh ra lượng biến, rốt cuộc không ai biết phong ấn nhiều như vậy lệ quỷ ở chính mình trong thân thể rốt cuộc sẽ tạo. Thành cái gì cũng thay đổi, trò chơi này nhiều như vậy người chơi trước nay không ai có gan làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa loại này hành vi trên thực tế cực kỳ nguy hiểm. Hơi có vô ý liền sẽ làm người nổ tan xác mà chết. Nếu này đó quỷ hồn tâm tồn kháng cự hoặc là muốn giết chết Cố Vô Kế tâm lý, liền sẽ làm cho Cố Vô Kế trong cơ thể lực lượng không chịu khống chế. Nhưng trên thực tế loại này nguy hiểm nhất tình huống lại hoàn toàn không có phát sinh. Cố Vô Kế phong ấn này đó lệ quỷ lực lượng ở chung hài hòa có thể so với kỳ tích giống nhau. Hết chương.